Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chung Một Độc Truyện Đêm Khuya. Ngay bây giờ, ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện ám ảnh. Và bây giờ sẽ là tập phát sóng thứ 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Và bộ truyện của chúng ta càng về sau thì càng đi đến những cái hồi gay cấn và hấp dẫn. Và thật sự là Hồng Nhung rất là thích những cái áng văn mà tác giả sử dụng trong câu chuyện của mình, tác giả Lê Nguyệt. Và đây sẽ là những cái bộ truyện mà để lại những cái tiếng vang rất là lớn ở trên kênh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7 của bộ truyện ám ảnh. Măng đưa đôi mắt hướng sang Lan, tia nhìn buồn bã vì bất nhẫn. Dạ, má em kêu lên rước chị dâu về dưới đi sinh. Tại vì vừa rồi chị Năm muốn về với bác, chứ lúc nào má em cũng chỉ mong sinh ở dưới đấy mà chị. Lan như cũng muốn nói gì đó nhưng bị dì Sóng lườm mắt ngó nên im lặng. Văn ái ngại với Măng. Chị hai nói gì em đừng có để bụng. Chị ở xa về nên không biết chuyện gì đâu. Lan sừng sộ. Cái thằng, tao là chị mày chứ không phải con nít nhá. Ly buồn quá. Cô bối rối chẳng biết tính sao với chuyện nhà chồng mà lại còn phải nghe bên tai léo nhéo những cái lời chỉ trích của chị hai mình. Ly vừa muốn nói thật tất cả với má, vừa sợ má buồn. Bây giờ mà lại đây thì chờ sinh nở chắc sẽ mệt mỏi với chị hai. Nhưng về Thạnh Phong để sinh con thì lại sợ cực khổ. Má chồng mà cũng không dứt khoát được với Long, càng khổ về lâu về dài hơn nữa. Ly cứ im lặng hoài và không có ý kiến gì cả. Lan cũng không thèm bận tâm. Cô đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại nghe rầm một tiếng. Một lát thôi đã nghe tiếng Văn gõ cửa ầm ầm, giọng gay gắt. Hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện với chị mới được. Chị ra đây chị hai. Lan đẩy cửa phòng bước vội ra và bức bối. Gì nữa? Mày giết rồi giống anh hai tao chứ em gì? Văn ngồi xuống salon đặt giữa nhà và rỗng rạc. Má ngồi đi má. Chị hai, chị Tư và chị Măng cũng ngồi. Dì Sáu ngồi xuống lo sợ nhìn Văn. Chuyện gì về con? Chị em trong nhà có chuyện gì thì cứ từ từ nói nhau nghe. Đừng có gây gổ người ta cười chê đấy. Lan kéo mảnh chiếc ghế giạt ra tạo nên một tiếng rít thật mạnh dưới nền đất do ma sát. Dáng người thanh mảnh mà ngồi xuống đánh ầm một cái. Tao ngồi rồi đây. Mày muốn dạy bảo gì thì dạy nhanh lên, tao còn đi ngủ. Kỳ về chị hai, mình chỉ có 4 chị em, giờ mỗi đứa một nơi. Có dịp quây quần với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Má còn đây, nhìn thấy tụi mình đoàn kết chung lòng, coi như phần nào trả hiếu cho má. Em không hiểu vì lý do gì chị lại phản đối chị Tư về đây sinh, trong khi ai sinh con cũng hay về nhà cha mẹ ruột. Chị hai cũng biết nhà ở dưới khá giả, đâu phải là không nuôi nổi cháu nội người ta mà chị nói những cái lời khó nghe như vậy. Lan cựa quậy trên chiếc ghế. Mày nói như tao là đứa ác ôn, không có tình người, tình gia đình cốt nhục vậy. Chẳng qua là tao không biết nó xảy ra chuyện gì dưới nhà mà không muốn về đó sinh con. Với lại tao thấy má hay bệnh hoạn, sợ không đủ sức khỏe chăm sóc nó. Chứ nếu mọi người muốn như vậy thì tao mắc gì mà phải lên tiếng. Ly nghĩ đã đến lúc phải nói rồi, cô nhẹ nhàng. Thôi, đừng vì em mà có chuyện buồn vui. Tối nay em sẽ tính với má rồi coi nên sinh ở đâu. Văn ngắt ngang. Không có tính toán gì hết. Đã về đây rồi thì ở lại lo sinh đẻ. Má cũng yên tâm không sợ khi chị sanh đôi nhở dưới. Ai không đồng ý thì cứ dọn đi, khỏi nói nhiều. Lan nhổm người lên nhưng dì Sáu chưa kịp đưa tay kéo xuống. Thôi, thương má tụi bây, làm ơn im dùm hết coi. Không sợ con Măng nó cười chưa thối đầu. Tối lại, Ly kéo dì Sáu ra nhà sau, thầm thì kể cho dì nghe toàn bộ câu chuyện của Long. Nhưng mà cô không nhắc đến việc mình bị chồng bạo hành ngược đãi. Dì Sáu chết lặng khi nghe Ly kể xong, miệng ấp úng không nói ra thành tiếng. Dì nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của con gái mà cảm thấy như ai đang bóp nát tim mình. Hồi lâu nắm tay Ly, dì nói. Giờ tính sao đi con? Cái thằng chồng như vậy ở làm sao được nữa. Nhưng mà cũng thương cho chị, có con như vậy chết còn sướng hơn. Như má đây này, chị hai con má dạy cũng không được. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Ly ấp bàn tay má trong tay mình, nghe dâng lên một nỗi niềm trìu mến và lòng thì dần ấm lại. Ly đã quyết định rồi, để má không khó xử, cô sẽ về Thạnh Phong sinh con. Nơi đó bây giờ không có Long, không có mối đe dọa nào cho mẹ con cô. Ly có thể chấp nhận những ánh mắt khinh thường của người khác nhìn vào cô, bởi người chồng côn đồ chẳng ra gì, nhưng cô không thể để má khó xử trước chị hai và cô. Chị hai, Ly không có cách nào thông cảm cho kiểu hành xử của Lan. Tạm thời cô không nghĩ gì liên quan tới cho nhẹ nhõm tinh thần. Ly nói với má, con về dưới đó sinh nha má. Má đừng lo, má chồng và mang thương con lắm. Mấy chị ở trạm y tế cũng quan tâm, con sẽ yên ổn mà sinh cháu ngoại. Chị hai nói cũng phải, con ở đây sẽ cực cho má, mà má thì lại đang bệnh tật. Khi nào con sinh xong, má kêu Văn đưa xuống chơi thăm con cũng được. Bây giờ ở dưới đấy đơn chiếc, xảy ra chuyện này chắc má chồng con buồn lắm. Con nên về hù hủy với bà mới phải đạo, nghe má. Dì Sáu bóp bóp bàn tay Ly, nước mắt tràn ra thành dòng. Bây giờ con tính thế nào má cũng ừa. Hoàn cảnh này tội nghiệp cho chị ở dưới. Cái thằng Long coi vậy mà không nên thân nên hình gì hết, báo hại cha mẹ, hại vợ hại con. Phận làm dâu có cưới hỏi đàng hoàng, lại được nhà chồng thương thì thôi. Má cũng tính con vậy cũng tròn vẹn đôi bên. Sanh cho má chồng biết mặt mày cháu nội, cùng chăm sóc và nhìn nó lớn vài năm, chờ thằng nó ra tù, coi có sửa đổi được cái gì không rồi tính tiếp. Phải thì nối duyên, không thì dứt khoát mình cũng tròn đạo dâu con. Sáng hôm sau, Ly thu xếp theo Măng về Thạnh Phong. Lan không để cô từ giã, Hưng sáng đã bỏ đi đâu mất biệt. Về Thạnh Phong bằng ghe máy, Măng đem lên đón Ly. Trên đường, Măng thuyết phục Ly ghé trại giam ở Thạnh Phú, gặp Long một lần trước khi hắn bị giải về trung tâm số 3 ở Bến Tre được cải tạo. Từ trong phòng giam bước ra ngồi đối diện với Ly và Măng. Khuôn mặt hốc hác, râu phún tua tủa, trông rất tàn tạ và tội nghiệp. Ly nhìn chân chân vào con người mà cho đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ánh mắt Long dừng lại trên khuôn mặt Ly, giọng buồn thiu như chất chứa bao nhiêu điều u uẩn. Cảm ơn em đã đến gặp anh. Anh xấu hổ không dám yêu cầu gặp em một lần. Bây giờ nói gì cũng bằng thừa. Anh chỉ mong em luôn mạnh khỏe, vững vàng sinh con và nuôi dạy chúng cho tốt. Anh cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Nếu như trong thời gian này em tìm được người tốt, muốn xây dựng gia đình với họ, thì em cứ mạnh dạn mà thực hiện. Đừng có ngại gì hết, gia đình anh sẽ để em toại nguyện. Còn nếu như em vẫn thủ tiết thì chờ anh về. Anh hứa với em sẽ hoàn toàn làm lại cuộc đời, sẽ cho em hạnh phúc. Nếu sai lời sẽ bị trời tru đất diệt. Ly lặng lặng nghe mà không lồ lộ một biểu cảm nào. Cô ngạc nhiên, sao lại thấy mình dửng dưng với những lời hứa hẹn của hắn, dửng dưng với cái người mà trước đây cô đã từng nghĩ là mình yêu. Phụng bị trục xuất ra khỏi xã Thạnh Phong, quán ba cô gái đóng cửa. Năm công đất đó được nhà nước thuê lại làm ngư trường, nơi dùng để thu mua hải sản phục vụ cho việc xuất khẩu. Cồn rừng voi nước nhộn nhịp khí thế sôi động, có công an canh giữ ngư trường nên nơi đó bây giờ rất an toàn. Ly Bình Yên sinh ra một bé trai, chỉ một bé trai thôi chứ không phải là sinh đôi. Khỏi phải nói, bé trai này đối với gia đình như một bảo vật. Thím Mai dù không được khỏe vẫn bận rộn chăm sóc cháu nội, còn Măng thì cứ suốt ngày lu bu cơm nước, xông hơi và tâm sự với chị dâu. Đối với Ly bây giờ, cuộc sống như vậy đã là quá đủ. Một năm sau thì Lân cưới Thi, nhưng anh không để vợ ở chung nhà mà giao cho Ly ở cùng má và Măng. Vợ chồng qua bên Cồn Tra cất nhà trên đất làm vuông nuôi tôm. Ly được má chồng và em chồng xem trọng. Đôi lúc cô quên mình là con dâu. Chỉ khi nhìn bé Quý chạy lon ton kêu nổ nội mới chạy nhớ đến hoàn cảnh của mình. Năm thứ hai của Long thì Măng cũng có chồng. Cô được cô Tư Nỏ làm mai về Bến Tre, chính thức bước vào hào môn. Ly mừng cho măng. Nhà chỉ còn lại mẹ con cô và thím hai. Khi sắp có chồng, măng dẹp hết, heo cúi gà vịt nuôi đại trà. Chỉ để lại vài chục con gà nuôi lấy trứng và ăn thịt. Cô Đốc Ly may đồ cho khách để có tiền xài hàng ngày, khỏi đụng đến lúa đậu dành phòng thân. Nghe lời măng, bây giờ Ly cũng đã có một lượng khách kha khá. Cô còn lãnh may cả đồ thể dục cho trường học. Bận rộn suốt ngày nhưng Ly vui. Nhìn con trai nhảy tung tăng bên cạnh bà nội, đôi lúc Ly cũng mủi lòng. Nghĩ tới mới từng ấy tuổi đầu đã không biết mặt cha, giờ gạt phăng cái suy nghĩ đó. Biết để làm gì cái thứ người như vậy. 2 năm nay cô chưa đi thăm Long một lần. Thím hai cũng không kêu cô đi. Ly làm đồ ăn cho măng, mang theo đi thăm Long. Cô đã hạ quyết tâm rồi. Ngày Long ra tù cũng là ngày cô rời bỏ gia đình này, dù trong lòng có thương má chồng bao nhiêu cũng như vậy. Đôi khi nhìn con, Ly cũng mủi lòng. Nhưng thà là nó chịu cảnh mồ côi cha, còn hơn có mà lúc nào cũng hồi hộp lo sợ và không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Thà cô một mình nuôi con còn hơn phải sống chung với một gã côn đồ mà cô thật sự không hiểu gì về hắn. Mùa đậu năm thứ tư, Lân bị trật chân trong khi nửa đêm ra canh cho tôm ăn bị trượt xuống bờ ruộng nên sưng tấy. Vậy là không phụ thuộc khi thụ hoại đậu. Ly và Thi, hai người đàn bà yếu đuối phải khiêng vác, phơi, vô bao, đeo vào bồ. Thì mặc dù là giáo viên, nhưng việc gì cũng làm được. Cô và Ly tâm đầu ý hợp, chưa một lần có một chút buồn vui. Xong mùa đậu, Ly cảm thấy trong người ngộ quá. Lúc nào cũng nghe nặng nặng ở dưới hạ bộ. Cô lén má chồng xuống trạm y tế để cho Liên khám. Cô run lên khi nghe Liên tuyên bố là mình bị sa tử cung. Liên khuyên cô nên đi thành phố một chuyến để kiểm tra cho kỹ để còn điều trị. Ly giàu dĩ, không dám nói với thím hai, sợ bà lo lắng. Nhưng không nói thì làm sao được. Liên có vẻ biết nỗi lo của Ly, nên hôm sau chị tìm đến nhà và nói cho thím hai nghe. Chị cứ thím động viên Ly đi trị bệnh, chứ để lâu sợ ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này. Thím hai thất kinh, gọi vợ chồng Lân về trông chừng nhà và bé Quý để Ly đi Sài Gòn một chuyến. Trong lòng Ly đã quyết định. Sáng dịp này cô lên chị Ba Vân xem có công việc gì làm sau khi cô đã từ bỏ Long. Ly gửi con lại cho vợ chồng Lân, rồi lên mỏ cày ngủ một đêm. Lan đã đi về Sài Gòn 2 năm nay. Nghe đâu bây giờ chị đang cặp với một đại gia giàu có. Vân đã mua được nhà riêng, nên căn nhà của ngoại chị đóng cửa để làm kho chứa đồ. Dì Sáu cùng đi với Ly lên Sài Gòn ở nhà của Vân. Nghe Ly kể lại tình hình mấy năm qua, Vân thương em mình quá. Chị muốn Ly lên đây để sống. Vân nói là sẽ để căn nhà của ngoại lại cho Ly và sẽ tạo điều kiện cho Ly may gia công hàng của chị để nuôi con. Ly mừng rỡ vì đã có hướng đi trong những ngày sắp tới. Lan nghe dì Sáu và Ly lên Sài Gòn, bèn tức tốc cùng chồng lại thăm. Sau 3 đời chồng, đây là lần đầu tiên Lan đưa chồng tới gặp gia đình. Anh ta là giám đốc của một công ty tư nhân chuyên sản xuất giày da, tướng tá đậm đà phúc pháp. Khuôn mặt lộ ra một nét gian manh mà mới nhìn đã nhận ra ngay. Dì Sáu thất vọng lắm, nhưng không dám nói gì. Từ lâu dì nhận ra rằng hình như dì đã sợ Lan. Bất cứ chuyện gì của Lan dì đều không dám xen vào. Ngay cả chuyện chồng con của Lan cũng vậy. Cho nên dù có không hài lòng chàng rể đi nữa thì cũng chỉ im lặng và buồn. Hôm sau Vân đưa Ly lên bệnh viện Từ Dũ để khám và điều trị. Ly được bác sĩ cho 1 thang thuốc và hẹn tháng sau tái khám. Tháng sau Ly một mình trở lên Sài Gòn để tái khám. Cô vẫn ở nhà Vân. Sau khi lấy thuốc xong, trong lúc vợ chồng Vân và Ly đang định hoạch tương lai cho Ly thì Lan tới. Chị nói: anh Tống đi công tác mấy ngày mới về. Chị ở nhà lớn một mình sợ quá. Em qua ngủ với chị một bữa nghe Ly. Chị em mình cũng lâu rồi không có tâm sự. Em lên lần nào cũng ở với Vân, không sợ chị cắn anh à? Vân trề môi và nói: cản anh? Từ xưa đến giờ có khi nào chị rủ dê mút tới nhà đâu mà đứa nào dám tới. Là hồi trước chị không có quyền hạn gì trong nhà nên không dám mời các em tới, sợ lòi lưng. Bây giờ thì khác, chị có tiền có quyền, không ai cấm cản chị rước người nhà mình tới chơi hết ạ. Vân cười cười thử lòng chị hai. Vậy tối nay em cũng đi lại nhà chị ngủ. Ba chị em mình tổ chức ăn uống một đêm. Lan nghe vậy là đặt từ chối. Thôi, em mà đi, thằng Phương nó không được vui. Để một mình Ly tới ngủ với chị là được rồi. Lè ngàng một lúc rồi để vui vẻ cả nhà, Ly đồng ý đến nhà Lan ngủ. Đêm hôm đó Ly bị vợ chồng Lan bán đứng cho một tên đại gia, là đối tác làm ăn với Tống, chồng của Lan. Lan đưa Ly về nhà, đo đả dọn cơm ép cô ăn, dù cả hai vừa mới ăn xong ở nhà Vân. Lan pha nước cam cho Ly uống, thái độ ân cần chăm sóc làm Ly cảm động. Cô nhận thấy là mình đã nghĩ sai về chị. Có thể trước đây do chuyện tình duyên trắc trở nên Lan luôn cau có bực bội với những người chung quanh. Còn bây giờ thì chị đang sống cái cảnh nhà cao cửa rộng. Mọi việc đều đắc ý, thì đối với em út cũng không còn những khắt khe như xưa. Cũng đã hơn 10 giờ đêm, thấy Ly cứ ngáp dài, Lan giật mình rồi vui vẻ. Thôi, em vào phòng ngủ đi, ở quê giờ này chắc làm ở giấc rồi chứ gì. Ly vừa cười vừa gật đầu, Lan đưa cô vào phòng và ngạc nhiên. Chứ không phải ngủ chung với chị à? Chị không dám ngủ một mình cơ mà. Lan cười, lấy ngón tay xỉa vào trán Ly và âu yếm. Em khờ quá, không dám ở nhà một mình thôi. Chứ hồi chưa có chồng chị ngủ với ai? Ly cười khì khì vào phòng, Lan khép cửa lại rồi đi ra. Ly choáng ngợp với căn phòng sang trọng, chiếc nệm dày cả gang tay được đặt lên cái giường bằng gỗ quý, cặp gối màu hồng nhạt như gối cưới, gà nệm sạch tinh tươm. Trong phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh hẳn hoi. Trên tường treo mấy bức tranh giàu trông sang trọng quý phái. Ly nằm xuống và thầm nghĩ. Chị hai giàu thật đấy chứ không phải chơi. Và cô mừng cho chị mình. Đang lim dim, Ly bỗng nghe có tiếng cửa mở. Cô lấy làm lạ, ý thức rõ ràng, sao đôi mắt nhướng không lên. Ly cảm nhận được một gã đàn ông đang đè lên người mình và bản năng tự vệ bỗng nhiên trỗi dậy. Mặc dù toàn thân như đang rơi vào trạng thái ngủ mê, nhưng phản xạ khiến cô xô hắn bật ra và hét lên. Ông làm cái gì đấy? Chị hai ơi chị hai! Gọi cũng vô ích. Em không biết vì sao anh vô đây được à? Là chị ta đã mở cửa cho anh. Cũng cần nói luôn cho em hiểu. Lão Tống đang gặp rắc rối nhờ anh cứu. Đêm nay vợ chồng lão dâng em cho anh, thì ngày mai lão sẽ ký được hợp đồng lớn. Nguy cơ phá sản có thể sẽ được cứu vãn. Còn ngược lại thì lại chuẩn bị vào nhà đá. Ly run rẩy nói chẳng tròn câu. Tôi không tin. Tại sao lại lôi tôi vào vụ này? Ông làm ơn tha cho tôi. Tôi có chồng có con rồi. Hiện giờ tôi đang bị bệnh. Tôi bị sa tử cung nữa. Tôi không phục vụ được ông đâu. Hắn ta trố mắt nhìn Ly. Sa tử cung ấy à? Phải. Nếu như ông đụng vào, bệnh tôi sẽ nặng thêm mà ông cũng mang tội nữa. Bà Lan biết chuyện này không? Biết chứ. Tôi từ dưới quê lên để trị bệnh mà. Hắn giận dữ đập tay xuống nệm và rít lên. Còn khốn kiếp. Rồi nhìn Ly, trầm ngâm một chút rồi nhỏ nhẹ. Bây giờ chúng ta diễn một màn kịch cho vợ chồng lão ấy xem. Em cứ dùng cái bình hoa này ném vào tôi rồi bỏ chạy ra ngoài. Phản ứng thế nào là tùy sự khôn ngoan của em. Tôi cũng không thích cái kiểu hành lạc bắt buộc như vậy. Ly chân chối ngó hắn ta, hoàn toàn bất ngờ trước con người này. Cô lắp bắp. Mà ông tên là gì? Sau lần này không bao giờ còn gặp lại nữa. Hỏi tên làm cái gì? Phản ứng đi. Nhớ đấy, dù là chị ruột, nhưng mộ ta là con rắn độc. Lão Tống sẽ thân bại danh liệt với người đàn bà này cho mà xem. Diễn đi rồi thoát thân. Chạy ra ngoài đi về phía tay trái rồi chờ tôi. Tôi sẽ đưa em đến nơi nào mà em nghĩ là an toàn. Ly cảm động. Cô nhìn kỹ mặt ông ta rồi la lên. Tránh ra! Cứu em chị hai ơi! Cứu em! Ly không thể tưởng tượng nổi. Cánh cửa đóng ập lại và có tiếng chốt khóa bên ngoài. Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn ông ta. Ngay lập tức, ông cầm bình hoa ném thật mạnh xuống đất rồi la lên. Khốn kiếp! Nó giết tôi rồi bà Lan ơi! Lan nghe tiếng vỡ choang của sành sứ và tiếng hét thất thanh của gã đàn ông. Chị ta hoảng kinh, mở cửa lao vào, Chỉ chờ có vậy Ly phóng ra, nhưng một lần nữa khựng lại. Cửa chính đã khóa mà cô thì không có chìa. Ly đập cửa mầm. Mở cửa ra mau. Lan chạy đến nắm tay Ly và kéo lại. Làm cái gì đấy? Định náo loạn cả khu phố à? Ly khinh miệt hất tay Lan ra. Làm chị mà thua cả con chó. Bán rẻ em mình như vậy coi được à? Mày ngủ với ông một đêm, chết tao đền cho. Không thiệt hại gì, mà giúp cho chị mình qua cơn ngặt nghèo, tao mang ơn mày. Lan quay sang nhìn ông khách. Chị ta kinh hoàng khi thấy tay và mặt ông dính đầy máu. Ly cũng ngạc nhiên. Rõ ràng ban nãy ông ta chỉ chọi bình hoa xuống đất. Sao bây giờ trông như bị thương vậy? Lan bặm môi, mặt xanh như là tàu lá. Mày làm gì ông vậy? Ly nhớ lại ông ta kêu mình diễn bèn mạnh dạn đáp. Ai mà xúc phạm tới tôi là tôi giết. Mày điên rồi đấy à? Phải, tôi điên rồi. Có người chị như bà nói sao không điên. Mở cửa ra, tôi đi tự thú liền bây giờ. Ông khách nãy giờ im lặng lắng nghe bèn lên tiếng. Thôi, mở cửa cho cô đi đi. Cô mà ra tự thú là trong vòng 24 giờ. Không chỉ công ty của lão Tống, mà của tôi cũng sẽ bị phá sản. Coi như hôm nay xui. Lan ngập ngừng. Thế còn vụ anh Hứa à? Chuyện đó tính sau, mở cửa cho tôi đi về. Lan ngần ngừ một chút rồi mở cửa. Khách đưa mắt ngó Ly, hiểu ý Ly tung chạy ra ngoài mặc cho Lan kêu rát cổ. Ly đi về phía tay trái để đi mãi. Cô cay đáng nghĩ đến Lan. Thật là không có tính người. Chị em ruột lại có thể đối xử với nhau như vậy. Ly kinh tởm Lan. So với Long, Lan còn tàn độc hơn nhiều. Ông khách về chiếc xe 4 chỗ mới cáu rồi dừng lại. Bước xuống mở cửa xe mời Ly lên để đưa về. Ly hoài nghi hết mọi người, cô vẫn cúi đầu lầm lũi bước. Ông ta chặn Ly lại, nở nụ cười thân thiện. Em vẫn không tin tôi à? Cũng phải, trong hoàn cảnh này, đề phòng mọi việc là hợp lý. Nhưng đừng quên, tôi vừa giải phóng cho em đấy. Bây giờ là nửa đêm rồi, em định đi đâu để tìm xe? Ở Sài Gòn không cẩn thận, em sẽ còn gặp phiền phức nhiều hơn. Em cứ lên xe, rồi tôi sẽ đưa em đến nơi mà em muốn đến. Ly nhủ thầm trong bụng, ông ta nói cũng phải. Cô dừng lại lên xe ông ta. Ông nổ máy xe rồi từ tốn nói. Tôi tên là Tùng, còn em? Ly. Xin lỗi bà này đã mạo phạm. Thật ra tôi không biết em là em ruột của bà Lan. Vợ chồng bà ta nói với tôi, em quá chồng ở dưới quê lên, muốn tìm việc làm. Lăn lóc trong cái xã hội đầy rẫy những cái cháo trở lừa lọc. Nghe nói đàn bà con gái quê tôi sinh ra hiếu kỳ, chút nữa đã làm hư hại danh thanh. Cho tôi xin lỗi. Tại sao chị hai tôi lại làm như vậy? Tại sao? Tại vì bà ta chỉ nghĩ cho mình, mà không cần biết máu mủ ruột già. Lão Tống chỉ giả vờ ly dị vợ và cho con vợ ra nước ngoài tẩu tán tài sản. Bà Lan chỉ là công cụ của lão thôi, nhưng bà ta cứ dương dương tự đắc. Công ty của lão ta đang đứng ở bên bờ vực thẳm. Hợp đồng bị trả lại, đang phải đền rất là nhiều. Giao hàng kém chất lượng. Lão chiếm dụng vốn của đối tác làm ăn, báo cáo man thuế thu nhập, biển thủ tài sản công ty chuyển ra nước ngoài. Công ty giày da của lão bây giờ chỉ còn cái vỏ. Nguy cơ phá sản sờ sờ trước mắt. Lần này không ký được hợp đồng, lão sẽ không có tiền chi trả lương cho công nhân, không có tiền sản xuất tiếp tục. Để thanh tra thì sẽ lòi ra bao nhiêu lời chuyện. Có bán tất cả tài sản cũng vô phương cứu chữa, chỉ có nước ngồi tù. Vậy anh chị ấy dâng tôi cho ông sẽ cứu anh ấy à? Không cứu được, chỉ giúp lão ký được một hợp đồng để kéo dài thêm thời gian, tùy lão liệu tiếp theo. Bây giờ chị thất bại kế hoạch này, ông định thế nào? Không định gì hết. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi không xen vào chuyện của lão nữa. Tôi khinh chị của em. Mặc dù ông giúp tôi chạy trốn, nhưng tôi cũng không xem trọng ông. Rõ ràng là ông đã đồng ý với hai người đó chuyện này. Tôi còn khinh mình, nói chi để người khác coi trọng. Nhưng bây giờ em tính đi đâu? Tôi về nhà chị ba tôi. Em có cả chị ba ở đây nữa cơ à? Có. Nhưng mà chị ba của tôi không phải là người như chị hai. Chị thương em Út lắm, chứ không bán rẻ em mình như vậy. Hiểu rồi. Bức xúc ghê thế. Sau lần này tránh ra và đề phòng bà chị hai nghe chưa? Không phải lúc nào cũng may mắn được đâu. Dẫu sao thì tôi cũng cảm ơn ông. Tôi nhận lời cảm ơn của em. Khuya rồi, chứ nếu còn sớm tôi sẽ mời em đi ăn. Mong được kết làm bạn. Ly lắc đầu nguầy nguậy. Thôi thôi thôi, ông tha cho tôi. Tôi không có số làm bạn với giai cấp thượng lưu. Tùng cười vang lên và Ly cũng cười. Ly nhìn tay, nhìn mặt Tùng và cô thắc mắc. Ủa, hồi nãy tôi thấy ông máu me tùm lum cơ mà. Ông bị trúng ở đâu à? Tùng lại cười. Ông ta đưa hai ngón tay có vết đứt của miệng cho Ly xem. Đóng kịch về cho tròn vai. Tôi cắt ngón tay chảy chút máu, rồi bôi lên mặt. Là đủ nhát bà ấy rồi. Cả hai lại cùng cười. Tới nhà Vân, ông ta mở cửa xe cho Ly xuống và cũng bước xuống theo. Như một người anh trai, Tùng xoa đầu Ly. Có duyên sẽ gặp lại. Em kêu cửa đi. Khi em gặp người nhà thì tôi sẽ đi. Ly thoáng chút cảm động. Cô nhìn kỹ Tùng một lần nữa rồi bước tới nhấn liên tiếp 3-4 hồi chuông. Đèn trong nhà bật sáng khắp nơi. Chắc là vợ chồng Vân đang hoảng hốt vì tiếng chuông cửa dồn dập. Phương cùng vợ bước ra. Thấy Ly, Vân kêu lên. Sao giờ này mà em về vậy Ly? Ly ào tới ôm lấy Vân. Những giọt nước mắt đã kìm nén được dịp tuôn trào. Tùng mỉm cười và lặng lẽ lái xe đi. Vân đỡ Ly vào nhà, đặt em gái ngồi vào salon. Chị để cho Ly khóc, dù rất thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Khóc một hồi, Ly bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho vợ chồng Vân nghe. Nghe xong câu chuyện, Phương đập tay xuống bàn. Quá đáng! Vân giận run, nhưng mà chị trấn tĩnh lại, vỗ về Ly. Tội nghiệp em tôi, bây giờ em cũng mệt rồi. Em vào nghỉ đi, ngủ một giấc cho thoải mái. Ngày mai chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Ly vẫn còn khóc. Chị hai chưa từng thương em. Hồi đó em đi học ở nhà chú ba. Má gửi tiền sinh hoạt lên cho cả năm trời, chị đều ém đi hết. Em không có tiền mua cả băng vệ sinh nữa. Em bệnh, chị cũng không cho má nuôi. Sanh đẻ về nhà cũng phản đối. Em không hiểu mình làm cái gì sai mà chị ghét em như vậy. Nghe nhắc đến chuyện sinh đẻ, Vân chợt nhớ ra. À, hôm rồi em sinh, chị không về Thạnh Phong được, nhưng có gửi chị hai cho em 1 triệu để bù dưỡng. Sau đó em đầy tháng cháu, chị cũng gửi cho 1 triệu nữa. Chị có đưa cho em không? Ly ngạc nhiên và lắc đầu. Em có thấy tiền bạc gì đâu chị, mà chị cũng đâu có đi thăm em. Quá đáng lắm rồi. 1 triệu lúc đó hơn 3 chỉ vàng. 2 triệu mà chị nuốt hết. Mà chị móc họng chị ra mới được. Hèn chi sau đó chị trở lại Sài Gòn là mưa làm gió. Chị em Vân không còn đợi đến ngày mai vì đã nghe tiếng chuông ầm ĩ. Ngoài cổng xuất hiện bóng dáng của Lan. Phương vội vã nói. Lánh mặt một chút đi Ly, coi chị giở trò gì. Ly khuất sau cánh cửa phòng, nhưng vẫn có thể quan sát và lắng nghe. Vân ngồi im, Phương ra mở cửa dẫn Lan vào. Vừa gặp Vân, Lan sấn sả và hỏi. Con Ly có về đây không? Ủa? Chị rước nó về bên ấy ngủ với chị, mà chị hỏi kỳ vậy? Vậy là nó không có về đây phải không? Tao biết mà. Đừng có thấy nó khù khờ mà tưởng nó hiền. Nó chơi trên đầu trên cổ tao á. Vân cố nén giận. Nó chơi cái gì với chị? Giờ này xe cổ đâu mà nó về? Nó nhà quê chứ có văn minh quỷ quái như chị đâu. Mà biết chơi trên đầu trên cổ người khác. Mày thì biết cái gì? Tối ngày cắm đầu vô mấy cái rẻ rách làm nguồn sống. Thấy nó có thằng chồng du thủ du thực, còn bị tù đầy. Tao có ý tốt làm mai cho một đại gia, sau này mẹ con có chỗ nương tựa. Không chịu người ta thì thôi. Đằng này nó đùng đùng đình đình. Nó đập họ máu me phun đầy ra rồi bỏ chạy. Tưởng sao? Có người thấy nó leo lên xe của thằng cha đó. Nó không về đây, chắc vào khách sạn với nhau rồi. Nó muốn qua mặt tao, phủi công của tao mà. Phương không thể chịu nổi cách nói của Lan, anh lên tiếng. Nếu chị có ý như vậy, lẽ ra chị phải mừng cho em nó, chứ chị giận là giận cái gì? Tao giận cái nước nó làm màu. Nếu nó chịu, chịu mẹ ở nhà tao đi cho tao thấy. Giả khổ giả dại chạy ra ngoài hẹn hò, có phải tức chết không? Vân tái mặt vì giận, chị đứng bật dậy. Chị hai, có phải chị là chị ruột cùng một cha một mẹ với tụi tôi không? Hay là chị tôi đã chết từ lâu để ma quỷ nhập vào trở thành chị bây giờ? Khoan nói chuyện con Ly. Tôi hỏi chị, tiền tôi cho con Ly sinh đẻ, sao chị không đưa cho nó? Lan khựng lại rồi la lên. Sao tao lại không đưa? Nó nói với mày như thế à? Tao đưa cho má. Sao? Nếu chị đưa cho má thì sẽ tới tay nó. Tiền bạc như vậy mà chị cũng ăn chặn lại cho được. Thử hỏi con người của chị có xứng đáng làm chị không? Còn Ly, trong lúc em nó khổ vì chồng ở tù, lại mang bệnh đàn bà, chị đem nó dâng cho người ta để đổi lấy cái hợp đồng mà không có khả năng cứu vãn nổi công ty. Mát cái mặt thiệt đấy chị hai, xứng đáng làm chị lắm. Phương xen vào. Làm ăn quan trọng là chữ tín và cái tâm. Cứ thụt két ngân quỹ, cũng sẽ có ngày lòi lưng. Uy tín giống như một cây tăm, nó chỉ sử dụng được một lần. Uy tín mất rồi, công ty phá sản là điều không tránh được. Chỉ có lợi dụng Ly được lần này thì lần sau cũng sẽ không được. Chừng đó không những chị mất công ty, mất chồng, mà còn mất luôn cả tình thân gia đình nữa. Lan quắc mắt điểm qua vợ chồng Vân. Tụi mày nói điên dại cái gì đấy? Rõ ràng con Ly bây giờ vẫn còn đang đú đởn với cái lão đại gia mà bây giờ mắc mỏ tao là sao? Ly thấy đã đến lúc phải vạch mặt Lan rồi nên từ từ bước ra. Nó không có đú đởn với ai đâu chị Lan. Ủa? Mày leo lên xe thằng kia rồi cơ mà. Phải. Tôi lên xe và ông ấy đưa tôi về đây. Chị đừng hy vọng gì với ông hết. Ông không giúp cho chị đâu. Mày nói gì với ông ấy rồi? Ly bỗng trào lên nỗi căm hận và cô gào lên. Tôi nói, bà không phải là chị tôi. Bà là con thú đội lốt người. Con thú cũng còn có tình máu mủ ruột thịt, còn bà thì không có. Bà biết rõ ràng tôi đang điều trị bệnh đàn bà, mà nỡ lòng nào đem tôi đi bán rẻ. Bà chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, mặc ai sống chết ra sao. Bà đi về đi. Không cần nói thêm một câu nào nữa. Nghe tiếng của bà mà tôi lậm giọng mắc ói. Lan cũng không nhịn, chị ta đứng dậy tiến tới gần Ly. Quá sức tưởng tượng. Mày dám ăn nói với tao như thế à? Mày mất cái quái gì? Phải chi mày là gái còn trinh, mà tao làm như vậy thì tội lỗi. Đằng này mày cũng đã có chồng có con rồi. Chỉ cần mày ngủ với hắn một đêm sẽ cứu được công ty của chị mày. Tao sẽ yên ổn, mà mày cũng không bị tổn thất gì cả. Chỉ có như vậy mà cũng không giúp được, thì còn nói chị em con mẹ gì nữa. Để tao dạy khôn mày. Lan đưa tay định tát Ly, nhưng cô nhanh hơn, nắm lấy cánh tay Lan và khóa chặt lại. Vừa đẩy chị ta ra cửa vừa nói. Chị đừng có tưởng tôi không dám làm gì chị. Từ nay tôi không nhìn chị nữa. Tranh thủ về nhà sám hối để tôi đổi ý. Mai tôi sẽ đi tố cáo chị đấy. Ông Tùng sẽ làm chứng cho tôi. Đẩy Lan ra khỏi cổng. Ly kéo cánh cửa sắt lại, bóp khóa, nghe tiếng Lan léo nhéo. Mày ngon lắm. Mày có chừng tao đã. Ly bước vào nhà, vợ chồng Vân nở nụ cười trên môi và cô bén lén. Em xin lỗi anh chị. Hôm nay tận mắt chứng kiến dì Tư mày nổi giận, đừng tưởng hiền mán hiếp nha. Ba người cùng cười xòa, Ly cũng không hiểu điều gì đã khiến cho cô sức mạnh phản kháng như vậy. Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong, Vân lấy xe Honda đưa Ly ra cảng mua vé Sài Gòn Thạnh Phú cho Ly về quê. Lên xe ngồi với em một chút, Vân hỏi. Em không ghé má à? Không chị, đi mấy bữa nay nhớ cô tí quá trời. Bởi vậy, mưa trên trời mưa xuống, cha mẹ nhớ con, còn con thì không bao giờ nhớ cha mẹ. Không phải đâu chị, em cũng hay về thăm má lắm, nhưng má không biết em đi tái khám, mà tính em thì lại hay mủi lòng. Cặp chuyện như hôm qua thế nào cũng để sơ hở má biết được, thêm buồn chứ có ích gì đâu chị. Vẫn nói cũng phải. Rồi chị lôi trong giỏ sách, vẫn mang theo kề kề bên mình, đưa cho Ly. Trong này có mấy bộ đồ chị cho em, mấy bộ cho thằng cu, một bộ son phấn cho Út Măng, mấy cáo thun cho Sáu Lân, mấy hộp yến xào cho các bác bồi dưỡng. Thằng chồng em nó không nên thân, nhưng gia đình người ta tốt với mình thì mình cũng vẫn phải trân trọng. Vân nói tiếp sau vài phút im lặng nhìn Ly. Nói cho chị nghe, sau này thằng Long về, em tính thế nào? Em có cho nó một cơ hội nữa không? Không chị. Chờ ông ra tù, ký đơn ly dị lém rời khỏi ông liền, không một giây hối tiếc. Vợ chồng trăm ngàn giận cũng một hai thương. Nói là nói vậy thôi. Chị sợ em làm không được. Em làm được. Bé Quý có khi nào nó hỏi về cha của nó không? Có. Nhưng em nói là cha nó đi làm xa lắm, chẳng biết có về hay không. Xa mấy giờ cũng có lúc phải về. Mà thôi, là cuộc đời của em, em phải sáng suốt mà quyết định. Không ai quyết định thay cho em được đâu. Ly về Thạnh Phong, tiếp tục những chuỗi ngày sống với má chồng mà cứ nghĩ như đang ở nhà ruột của mình. Hôm đó Ly đi giao một số đồ thể dục, vừa may xong cho trường về thì thấy cả nhà nhộn nhịp. Thím Hai, Lân, Măng và Quý có mặt đầy đủ. Quý đang khép nép trong vòng tay của Long. Thấy mẹ về, thằng bé bỏ chạy lại phía mẹ để chờ sự che chở an toàn. Ly hoảng kinh. Còn đến một năm nữa Long mới mãn hạn tù, sao hôm nay hắn ta lại nhởn nhơ đứng trước mặt mọi người như vậy? Cả nhà thấy Ly bước vào, lặng đi một chút rồi thím Hai e dè và nói. Long cải tạo tốt nên được mãn hạn sớm một năm. Nó không cho cả nhà hay, để đi đón mà tự về một mình. Ly chưa biết phản ứng ra sao thì Long nhìn cô, ánh mắt tha thiết và dịu dàng cô chưa từng thấy ở hắn ta bao giờ. Nhưng mà Ly không siêu lòng, cô đã hạ quyết tâm rời xa con người này rồi. Dửng dưng và Ly nói. Anh về rồi cũng tốt, nhanh chóng ra xã ly dị, tôi sẽ về mỏ cày trả tự do cho anh. Long nhìn thẳng vào mắt Ly. Em hận anh tới như vậy cơ à? Măng nắm tay bé Quý đi ra sau nhà. Lân cũng bỏ đi. Thím Hai lùi vào trong phòng và đóng cửa lại. Chỉ còn Long và Ly. Cả hai ngồi lại bàn và Long sững sùng. Anh không có tư cách để xin em tha thứ. Chỉ mong em nghĩ tình má mà ở lại một tháng nữa. Một tháng này cho anh xin phép được gần gũi chăm sóc con. Ít ra anh cũng thấy lương tâm mình đỡ cắn rứt phần nào. Sau một tháng em muốn ra sao anh cũng không miễn cưỡng em nữa. Một tháng thì có ý nghĩa gì? Với anh một tháng cũng đủ rồi. Anh cũng không dám yêu cầu gì hơn. Ly im lặng. Một tháng? Hắn không đủ thời gian để hành hạ cô đâu. Và lại bây giờ cô sẽ không nhường nhịn hắn như xưa nữa. Một tháng coi như cô trả hết tình nghĩa, nếu có, với hắn. Cho phép hắn ở cạnh con mình cũng là điều nên làm. Ly quyết định. Được. Một tháng thì một tháng. Anh đừng mong giở trò với tôi. Anh không đồng ý, tôi tự có cách thôi. Ánh mắt Long lộ rõ vẻ mừng rỡ. Anh ta cười tươi, nhưng mà trong nụ cười vẫn toát ra vẻ ái ngại. Cảm ơn em. Trong những ngày trong tù, anh cứ suy nghĩ và ân hận mãi. Có người vợ hiền lành xinh đẹp như em, mà ma xui quỷ khiến gì để anh làm chuyện bậy bạ xấu hổ. Gia đình tạo ra vết nhơ cả đời không rửa được. Nguyện vọng duy nhất của anh bây giờ chỉ là được ở gần con ngày nào hay ngày đấy thôi. Ly lặng thinh, cô nhủ với lòng sẽ không để hắn lung lạc bằng lời nói nữa. Con người này cô đã hiểu rõ, đã chán chê hắn lắm rồi. Buổi chiều, cả nhà làm gà vịt ăn mừng Long được trả tự do. Xong tiệc mang về bên chồng, còn vợ chồng Lân cũng về cồn cha. Nhà còn lại thím Hai, Long và Ly. Tối, Long nói chuyện với má mình thức khuya, rồi ngủ lại trong phòng của Lân đang bỏ trống. Trong những ngày sau đó, Long không đi đâu khỏi nhà. Hắn quấn quýt với thằng con, làm máy bay bằng tre bằng trúc cho nó chơi, làm ngựa cho nó cưỡi, và dẫn nó đi chải cá. Thằng bé cũng nhanh chóng gắn bó với cha. Ban đêm còn đòi ngủ chung với cha nữa, làm Ly thấy khó xử và bắt đầu đâm lo. Ly nhìn cha con họ chơi với nhau, đôi lúc cô lại cảm thấy vui, vì cô biết con mình thiếu thốn tình phụ tử từ khi mới lọt lòng. Nhưng mà cứ kéo dài cái tình trạng này, Ly sợ đến khi dứt áo ra đi thì cô Quý sẽ lưu luyến cha mà không nỡ rời. Chừng đó cô phải làm sao đây? Chấp nhận tha thứ cho Long thì không bao giờ. Mặc dù lúc này hắn hiền khô như đất, phụ Ly làm hết chuyện nhà, cho gà vịt ăn, đi chài kiếm cá. Hắn nấu cơm suốt để cho cô ngồi yên một chỗ tập trung may vá. Khi Ly may đồ thể dục cho trường, hắn phụ cắt chỉ. Nếu không có chuyện gì làm thì hắn sẽ chơi với con, kể chuyện cổ tích cho nó nghe, luẩn quẩn ở nhà suốt và không đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn như vậy, Ly cũng cảm thấy tội nghiệp. Nhưng mà cô rất hạn chế nói chuyện với hắn. Một hôm chẳng dừng được, cô hỏi: "Bố, anh không tính ra trồng trọt gì à?" "Bây giờ gặp ai anh cũng xấu hổ lắm. Ra đường đi trồng, nếu được đi chung với em thì anh không ngại gì cả. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra." "Không lẽ anh tính bỏ đất cát hoang phế à?" "Định nhờ em, em xuống nói một tiếng cho người ta thuê." Không đợi cho Long nói hết câu, Ly gạt ngang: "Tôi không có liên quan gì đến đất đai của anh. Tùy anh muốn làm gì thì làm." Long im lặng. Mấy lúc như vậy, Ly thấy con người của hắn thật là khó đối phó. Không biết hắn nghĩ gì trong đầu và đang có âm mưu gì. Một hôm hắn đề nghị với Ly: "Em cứ ở nhà đi, để đồ anh em lên trường giao cho, sẵn dịp dẫn cô Tí đi lên xã chơi cho nó biết." Ly lại gàn ngang: "Nó đi không nổi đâu, anh cõng nó chứ có đi bộ đâu mà." Quý nghe cha nói như vậy thì nhảy dựng lên và đòi đi. Ly buộc lòng vừa soạn đồ cho hắn đem giao. Nhìn hắn tay xách giỏ quần áo, vai cõng thằng con, trong lòng Ly thoáng chút cảm động. Thím Hai lại đế vào: "Phải thằng cha mà nên thân, nhưng người ta ấy, thì bây giờ hạnh phúc biết bao nhiêu chưa." Ly thoáng nghe trái tim mình trùng xuống. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được tập 8 của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.